Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Bái Sư. Sự thật lại một lần nữa chứng minh Thu Diệp đối với loại này minh văn loại hình đồ, vật có siêu. Cường Thiên Phú, để Long Trần Vũ vô cùng đau đầu phù văn tại Thu Diệp trong tay lại là vô cùng đơn giản. Làm Thu Diệp tại trên một cái bàn khắc đầy khinh linh phù văn. Thoáng đưa vào một điểm huyền khí liền có thể để cái này một cái bàn đằng không phi hành. Long Trần Vũ triệt để chấn kinh. Cái này một chương phổ thông đầu gỗ cái bàn giờ phút này đã cùng bảo cụ không hề khác gì nhau. Nhưng là chính là kiên trì 2-3 cái hô hấp thời gian. Cái này một cái bàn thì vỡ nát. Phổ thông chất liệu căn bản là không có cách chịu đựng lấy phù văn lực lượng. Nhưng là Thu Diệp có thể làm đến bước này cũng là cực kỳ kinh người. Thu Diệp nhìn lấy trợn mắt hốc mồm Long Trần Vũ không có ý tứ cười cười. Thiếu gia, Thu Diệp có phải hay không rất lợi hại? Long Trần Vũ cứng ngắc gật gật đầu. Hắn những ngày này cũng coi là học tập luyện khí. Cũng biết rõ phù văn này độ khó khăn. Không có thiên phú người cho dù là dùng cả cuộc đời thời gian cũng chưa chắc có thể nắm giữ phù văn. Nhưng là Thu Diệp chính là tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong cũng đã đem phù văn học được. Đồng thời đã có thể sơ bộ luyện khí. Như thế thiên phú nếu là lãng phí thật sự là quá mức đáng tiếc. Thu Diệp, ngươi đi theo ta. Long Trần Vũ nắm lên Thu Diệp tay. Lấy tại chim ưng phía trên bay thẳng hướng Đế Vũ học viện. Thật nhanh, thiếu gia cái này bảo cụ hảo lợi hại. Thu Diệp nhịn không được kinh hô lên. Tuy nói hiện tại Thu Diệp không có tư cách tiến vào Đế Vũ học viện. Nhưng là Long Trần Vũ tin tưởng. Rất nhanh cái kia tóc trắng lão đầu liền sẽ xin Thu Diệp tiến vào Đế Vũ học viện. Đế Vũ học viện là một ngôi học viện. Hắn tuyển nhận không chỉ là về mặt tu luyện có thiên phú học sinh. Tại luyện đan cùng luyện khí phía trên có thiên phú học sinh đồng dạng coi trọng. Loại học sinh này ngược lại là càng thêm chân quý. Oanh, nhưng Long Trần Vũ còn là xem thường Đế Vũ học viện phòng ngự biện pháp. Long Trần Vũ có thể nhẹ nhõm ra vào Đế Vũ học viện hoàn toàn là bởi vì hắn trên thân thẻ thân phận. Nếu là không có cái này một cái thẻ, xâm nhập Đế Vũ học viện trong nháy mắt liền sẽ bị phát giác. Một đạo tường lửa thoáng hiện, trực tiếp ngăn trở Long Trần Vũ đường đi. Đế Vũ học viện quy củ ngươi không hiểu sao? Không cho phép mang bất luận kẻ nào tiến vào. Nhất tôn to lớn thân hình xuất hiện trên không trung. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài, liền không thể dàn xếp một lần sao? Quy củ cũng là quy củ. Không được là không được. Người này lắc đầu. Long Trần Vũ gật gật đầu. Tốt a, vậy ta đi vào trước. Nàng lại bên ngoài. Chỉ cần không tiến vào Đế Vũ học viện. Còn lại đều tốt. Người này gật gật đầu. Long Trần Vũ sờ sờ Thu Diệp đầu. Chờ ta ở bên ngoài. Ta rất nhanh liền trở về. Thu Diệp liền ở chỗ này chờ ngươi. Thu Diệp gật gật đầu. Long Trần Vũ thân hình chớp động, sau một lát thì xuất hiện tại ông lão tóc bạc lớp học. Là ngươi a, tại sao lại đến đưa hầu nhi tử? Ông lão tóc bạc cười hắc hắc. Long Trần Vũ tại luyện khí bên trên thiên phú cũng không tính xuất sắc. Đại nửa tháng trôi qua cũng chỉ là có thể vẽ mấy đạo đơn giản phù văn thôi. Còn muốn đem những phù văn này vận dụng tại luyện khí bên trong. Cái kia còn sớm 100 năm đây, ta cho ngươi đưa đồ đệ đến, ngươi có muốn hay không? Long Trần Vũ nói ra, đồ đệ, ta đã sớm không thu đồ đệ đệ, dạy một chút học sinh liền đầy đủ. Ông lão tóc bạc trợn mắt một cái, học sinh cùng đồ đệ là không giống, học sinh chỉ cần nguyện ý học lão sư liền sẽ dạy ngươi. Nhưng là nếu muốn trở thành đồ đệ nhất định phải lão sư để ý mới được. Cả hai sở học đến đồ, vật cũng là hoàn toàn không giống. Đừng cự tuyệt nhanh như vậy. Lần này nhưng là một thiên tài. Long Trần Vũ cười nói. Ông lão tóc bạc hừ một tiếng. Thiên tài, lão đầu tử cả đời này gặp thiên tài nhiều bao nhiêu? Có thể tiến vào Đế Vũ học viện cái nào không phải thiên tài? Nửa tháng, vô sự tự thông liền có thể luyện khí có tính không thiên tài. Long Trần Vũ cười hắc hắc. Cái gì? Ông lão tóc bạc giật mình. Ui ui ui, ngươi chớ làm loạn a. Ta, Long Trần Vũ kinh hãi. Thân thể của hắn bị mấy cái đạo phù văn cầm cố lại. Đủ để cho ma thú cứng vì đó hoảng sợ, lực lượng thế mà là không có đất dụng võ. Ở nơi nào? Ở đâu? Ông lão tóc bạc phảng phất con mắt đều tại phun lửa. Ở bên ngoài, học viện quy định không phải Đế Vũ học viện học sinh không thể vào tới. Cho dù là Long Trần Vũ, nhìn thấy ông lão tóc bạc loại này điên cuồng bộ dáng cũng nhịn không được co lại rụt cổ. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta, nếu không ta sẽ để ngươi liền chết, cũng không biết chết như thế nào. Ông lão tóc bạc bàn tay vung lên, một đạo phù văn thoáng hiện. Trong nháy mắt thì xuất hiện tại Đế Vũ học viện đại môn. Ông lão tóc bạc nhìn lấy Đế Vũ cửa học viện mọi người. Là cái nào? Là cái kia? Ta, Long Trần Vũ giận dữ. Hắn thế mà là nhìn thấy mấy cái học sinh đem Thu Diệp vây quanh. Lão đầu, nữ hài kia cũng là ngươi muốn thu đồ đệ. Chính tại bị người khi dễ ha. Long Trần Vũ thân thể bị ông lão tóc bạc giam cấm. Chỉ có thể dùng miệng nói. Ông lão tóc bạc trong mắt hàn quang lóe lên. Khi dễ đồ đệ của ta. Muốn chết a? Cũng không thấy cái này ông lão tóc bạc có động tác gì. Mấy cái đạo phù văn đột nhiên bay ra. Như là lợi kiếm đồng dạng đâm xuyên cái này mấy cái học sinh thân thể. Phốp, cái này mấy cái học sinh thụ trọng thương. Thân thể đều bay rớt ra ngoài. Ai dám? Thủ vệ tại Đế Vũ học viện chung quanh cường giả vừa muốn chất vấn. Nhìn thấy xuất thủ là ông lão tóc bạc thời điểm nhất thời không có thanh âm. Xám xịt trở về, lão đầu này bọn họ có thể không thể trêu vào. Thiếu gia, Thu Diệp nhìn thấy Long Trần Vũ vô cùng hoan hỉ. Vừa mới cái kia mấy cái học sinh nhưng là đem nàng dọa cho hư. Chuyện gì xảy ra, bọn họ làm sao lại tìm ngươi phiền phức? Long Trần Vũ nhìn lấy mấy cái này nằm trên mặt đất học sinh sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Thu Diệp cũng không biết a, ta đứng ở chỗ này lấy bọn hắn liền đến. Thu Diệp rất vô tội nói ra. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Đứng ở chỗ này đều có người lên bắt chuyện. Chỉ là cái này mấy cái học sinh cũng đổ nấm mốc. Vừa vặn đụng phải ông lão tóc bạc. Bất chấp tất cả trực tiếp đem ngươi đánh thành trọng thương. Đây chính là ngươi nói vị thiên tài kia. Không được tốt lắm a. Mới thần du cảnh nhị trọng tu vi. Ông lão tóc bạc lắc đầu. Thu Diệp nghi hoặc nhìn lấy cái này ông lão tóc bạc. Thiếu gia, cái này lão gia gia là ai a? Lão sư ta, hắn rất ngạc nhiên ngươi tại phù văn bên trên thiên phú. Cho nên ta thì dẫn hắn tới xem một chút. Long Trần Vũ giải thích nói. Đến, người tại đây tinh thiết phía trên vẽ 100 đạo khinh linh phù văn. Ông lão tóc bạc tựa như là một cái dùng bánh kẹo dụ dỗ vô tri tiểu nữ sinh quái nhân một dạng. Nhìn Long Trần Vũ hận không thể đi lên đánh một quyền. Thu Diệp hai tay co lại tại sau lưng. Thế nào cũng không dám đi đón cái này tinh thiết. Để ông lão tóc bạc buồn bực không thôi. Không có việc gì, tựa như là trong nhà một dạng. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. A, có Long Trần Vũ cho phép, Thu Diệp tự nhiên là không sợ. Ngón tay huyền khí ngưng tụ, không ngừng tại đây tinh thiết phía trên tăng thêm phù văn. Chỉnh cái động tác mây bay nước chảy, trung gian không có một tia dừng lại. Ông lão tóc bạc càng xem càng ngạc nhiên, vô luận là phù văn chuẩn xác tính vẫn là phù văn trực tiếp dính liền đều rất hoàn mỹ. Một cái người mới học có thể làm đến loại tình trạng này đã là khá kinh người. Tốt, Thu Diệp đem cái này một khối khắc đầy khinh linh phù văn tinh thiết giao cho ông lão tóc bạc. Tốt, tốt, tốt, nhân tài đáng giá đào tạo, nhân tài đáng giá đào tạo. Ông lão tóc bạc nhìn cũng không nhìn cái kia một khối tinh thiết. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thu Diệp. Thu Diệp bị lão nhân này nhìn thật sự là có chút xấu hổ. Tránh sau lưng Long Trấn Vũ. Lão đầu, thế nào, có thể hay không thu làm đệ tử? Long Trấn Vũ hỏi, có thể, đương nhiên có thể, như thế thiên phú tại ta dạy bảo phía dưới. Tất nhiên có thể trở thành một đại phù văn đại sư. Nhận vạn nhân kính ngưỡng. Ông lão tóc bạc cười lên ha hả. Ông lão tóc bạc nhìn lấy Thu Diệp. Tiểu nha đầu, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Vì cái gì muốn bái ngươi làm thầy? Thu Diệp mờ mịt nhìn lấy ông lão tóc bạc. Ta có thể dạy ngươi phù văn, để ngươi trở thành cường giả. Mọi người nhìn thấy ngươi đều phải đối ngươi tôn kính vô cùng. Ông lão tóc bạc nói ra. Thu Diệp nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Thu Diệp không muốn, rát, nhưng là ông lão tóc bạc, thì liền Long Trấn Vũ đều vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Thu Diệp. Ông lão tóc bạc tại phù văn trên tạo nghệ tuyệt đối không thấp. Bái hắn làm thầy tất nhiên có thể học được không ít thứ. Long Trấn Vũ nghĩ mãi mà không rõ Thu Diệp tại sao muốn cự tuyệt. Long Trấn Vũ không nghĩ ra. Cái này ông lão tóc bạc càng là không nghĩ ra. Hắn lớn như vậy sư mở miệng muốn chiêu thu đệ tử sẽ có ngàn vạn người xin đến. Làm sao trước mắt bé gái này hội cự tuyệt đâu? Ngốc nha đầu, đây chính là một trận cơ duyên. Ngươi có thể đừng bỏ qua a. Long Trấn Vũ khẩn trương. Nhưng là Thu Diệp học tập phù văn lời nói thì không có thời gian chiếu cố thiếu gia. Thu Diệp cúi đầu, móa, người tiểu tử này nguyên lai đều là bởi vì ngươi. Không được, lão đầu tử làm thịt ngươi, tránh khỏi để đồ đệ của ta quan tâm. Ông lão tóc bạc trong tay phù văn phun trào, làm bộ muốn đem Long Trấn Vũ chém giết. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Đầu óc ngươi có bệnh a? Mặc kệ, ngày hôm nay nếu như ta không thu được đệ tử này, ta liền lấy mạng ngươi chống đỡ. Ông lão tóc bạc vô lại nói ra, hắn gặp được một cái để ý đệ tử cũng không dễ dàng a. Nếu như thu không tiến vào lời nói vậy thì thật là quá đáng tiếc. Long Trấn Vũ trong lòng cũng là sảng khoái vô cùng, Thu Diệp thật sự là quá hiểu chuyện. Biết mình bị lão nhân này hố không nhẹ, cố ý giúp mình trêu cợt một phía dưới lão đầu này. Chỉ là Long Trấn Vũ cũng không dám làm quá mức. Lão nhân này hành vi quá mức cổ quái. Nếu như đem hắn bức gấp còn không biết hắn sẽ làm ra cái gì sự tình đến. Có lẽ thật đúng là sẽ đem hắn làm thịt. Thu Diệp, ngươi học được phù văn về sau cũng có thể giúp thiếu gia. Có thể giúp thiếu gia luyện chế bảo cụ. Long Trấn Vũ nói ra. Móa, tiểu tử, ngươi đánh là cái này chú ý. Đồ đệ của ta làm sao lại cho ngươi luyện chế bảo cụ? Ông lão tóc bạc giận không nhịn nổi. Muốn hành hung Long Trấn Vũ. Thật, vậy ta học. Thu Diệp một song con mắt lóe sáng ngôi sao. Chỉ cần có thể đến giúp thiếu gia nàng cái gì đều nguyện ý. Đúng đúng đúng. Cùng ta học phù văn nhưng là khả năng giúp đỡ tiểu tử này luyện chế bảo cụ. Ông lão tóc bạc chuyển, biến tốc độ khiến người ta chấn kinh. Hiện tại chỉ cần có thể thu đến đệ tử này, khác hắn cái gì đều không để ý. Người khác đều là đệ tử xin sư phụ muốn bái sư. Kết quả hiện tại cũng phản, hắn là xin người khác bái sư. Như vậy cái kia một bản cổ tịch đâu? Thu Diệp trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Đưa ngươi, bái sư sao có thể không có lễ vật đâu. Cái này là vi sư cho ngươi lễ vật. Ông lão tóc bạc tâm tình rất không tệ. Quyển này giá trị không thể đo lường phù văn sách cổ cứ như vậy đưa ra ngoài. Xú tiểu tử, ta để ngươi đắc ý. Chỉ cần ngươi còn tại đế vũ trong học viện ta cũng không tin không trị được ngươi. Ông lão tóc bạc âm thầm quyết tâm, lấy hắn lịch duyệt làm sao không biết đây là Long Trấn Vũ tại toán kế hắn. Xem ở hắn bảo bối đồ đệ trên mặt mũi, hắn hiện tại không làm khó dễ hắn. Nhưng là để Long Trấn Vũ khó chịu biện pháp có là. Về sau Long Trấn Vũ chịu đựng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.